Võng du trọng sinh tinh hà, chương 109, đường về, 1, góc truyện audio.com. Thật tốt quá, 2 tháng này ta hái dược rất nhiều loại dược thảo biến dị kỳ lạ. Dược hiệu đều rất kỳ quái, ta có thể cảm thấy hung thú ở đảo này đều hầu như học được 1-2 loại Haki cũng vì ăn những loại thảo dược biến dị này kích phát ra. Nhưng hiện tại trên thuyền thiết bị quá đơn sơ, nên ta không nghiên cứu được quá nhiều thông tin, hiện tại phòng nghiên cứu đã có thì rất nhanh sẽ có kết quả. Nghe được Lâm nói, Indigo mừng rỡ báo cáo, trong 2 tháng này tìm thảo dược hắn thu hoạch rất nhiều. Trong đó nhiều loại biến dị hắn chưa từng gặp bao giờ. Trong một lần tình cờ nhìn thấy một con hung thú ăn loại thảo dược này, từ đó kích phát ra Haki vũ trang. Cũng thì thế hắn cảm giác mình đã mò tới bí mật của hòn đảo này. Có điều làm hắn không quá an tâm là không biết loại thảo dược này có thể trồng ở nơi khác hay không. Hay chỉ có thể sinh trưởng ở mỗi nơi này. Nếu là điều sau thì thực sự sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng dù sao cũng phải chờ đến phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị mới có thể chắc chắn được. Hiện tại chỉ có thể lo lắng vô bổ thôi. Trên đường trở về cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Ngoại trừ phải liên tục cường độ cao giao đấu với các loại hải vương. Dù sao chỉ cần an toàn đi qua Campbell là được. Với sức mạnh hiện tại của Lâm thì hắn hoàn toàn không sợ cự hình hải vương. Đánh không lại chạy vẫn làm được. Nhiều lần cùng hải vương loại đánh nhau thì Lâm phát hiện. Bọn nó thể tích càng lớn thì lớp da càng cứng cỏi. Nhất là những con có kích thước vượt qua 1000 mét thì da bọn nó cứng rắn như kim thiết. Rất khó gây thương tích, nhất là cơ thể càng lớn thì phải có vết thương càng lớn mới có thể uy hiếp tính mạng bọn nó. Và cũng hình thể càng lớn sinh mệnh lực cũng gia tăng mạnh theo càng khó giết. Lâm không biết trong One Piece hải vương lớn nhất hình thể bao nhiêu. Nhưng trong nguyên tắc hắn phát hiện có vài con hình thể lớn hơn một tòa trung hình đảo rất nhiều. Chiều dài còn có thể vượt qua vạn mét, và để xứng đôi với hình thể kinh khủng như vậy thì cục bị sức mạnh cơ bắp cùng sinh mệnh lực phải cực kỳ khổng lồ. Với Lâm hiện tại nếu hắn gặp phải vượt qua vạn mét siêu cự hình hải vương thì chỉ có thể bỏ chạy. Bọn quái vật này chỉ cần một cú vẫy đuôi cũng có thể hủy diệt một tòa cờ nhỏ đảo. Cờ trung đảo cũng có thể bị chia làm mấy khối. Trong nguyên tắc nhiều lúc nhìn hải vương đều bị giết một cách rất đơn giản. Nhưng thực ra không phải như thế. Những con đó chỉ thuộc loại cờ nhỏ mà thôi. Có thể nói là chưa trưởng thành giống như trẻ sơ sinh cùng người lớn khác biệt vậy. Nếu cờ trung hải vương loại cũng phải thiếu tướng trở lên cụ bị Haki vũ trang mới thắng nổi. Mà chưa chắc có thể làm được miểu sát, cờ lớn vượt qua ngàn mét thì phải trung tướng mới ngăn chặn được. Cự hình thì chỉ có chuẩn đại tướng hoặc đại tướng mới đủ trấn áp. Bên trên còn có siêu cự hình, một con như thế bằng với một vị tứ hoàng rồi. Đó cũng là lý do vì sao Campbell là vùng cấm của nhân loại. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót đi qua. Muốn ở Campbell bình an thì ít nhất cũng phải có tinh anh trung tướng chiến lực mới được. Vì lúc trước khi đi Lâm từng ở đại bản doanh làm một cái vĩnh cửu kim chỉ nam. Nên đường về bọn hắn không sợ bị lạc đường, chỉ cần đi theo kim chỉ nam phương hướng là được. Trên đường đi vì không có hải lâu thạch khảm ở đáy thuyền. Nên bọn họ bị hải vương liên tục tập kích, một ngày có vượt trên trăm tràng chiến đấu kịch liệt. Đại đa số đều không cần Lâm ra tay. Chỉ khi nào xuất hiện cự hình hải vương mà Scarlet đánh không lại hắn mới ra tay. Còn gặp phải siêu cự hình thì chỉ có thể bỏ chạy. Dù vậy cũng gặp phải nguy hiểm kém chút hủy thuyền thân vong mấy lần. Cũng may nhờ có cao cấp Haki quan sát mà Lâm dự báo trước rất nhiều nguy hiểm khi gặp phải siêu cự hình hải vương tập kích dưới nước. Làm ra trước một bước phòng ngự cùng trốn tránh, nếu không hiện tại có thể bọn họ đã toàn bộ bỏ mình nơi này. Dù biết đường đi rất không an toàn, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Lâm không ngờ vẫn nguy hiểm trùng trùng. Bọn hắn rất ít có cơ hội thở dốc, nhưng vì tiết kiệm thời gian đi đường hắn vẫn cắn răng tiếp tục tiến lên. Và hắn cũng muốn nhờ điều này làm tiếp một lần lịch luyện mọi người. Lúc trước trên đảo bọn họ đa số đều chọn mục tiêu xong mới chiến đấu. Áp lực rất nhỏ nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ phải mỗi giây mỗi phút giữ vững tinh thần cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Và cũng không còn cơ hội tự chọn mục tiêu để đánh. Hầu như mỗi khi có hải vương tấn công trừ Lâm ra thì bốn người một khỉ đều cùng xông lên dùng thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Hết chương.